Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Lão Tử cùng các ngươi chơi. Tô Trần không nói gì, vây xem tất cả mọi người đáng thương nhìn xem Tô Trần. Ai cũng có thể cảm nhận được Tô Trần giờ phút này tuyệt vọng. Nếu như đổi lại là bọn hắn, nếu là chọc phải đại sự như vậy, cũng sẽ một câu đều không nói ra được a, thậm chí đều bị dọa tè ra quần a. Cùng so sánh, cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi chí ít còn có thể đứng ở nơi đó, đã coi như là rất có dũng khí. Tiểu tạp chủng, con mẹ nó ngươi câm sao? Ngươi không phải có loại sao? Phách lối, lại mẹ hắn phách lối a. Gặp Tô Trần không rên một tiếng, Cao Đình Mộng càng ngày càng đắc ý, nước bọt tinh đều muốn tung tóe đến Tô Trần trên mặt. Giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần, đầu tại hung hăng ngẩng lên. Cũng chính là kia một giây, đột nhiên, ba, thanh thúy tiếng bạt tai, tựa như kia đất bằng kinh lôi, lập tức vang lên. Tô Trần, lại, vậy mà lại đánh Cao Đình Mộng một bàn tay. Ngay trước toàn bộ thành phong thành phố hơn phân nửa đại lão trước mặt, ngay trước kia trọn vẹn 40 đến 50 cái cầm đoàn kiếm người tu võ mặt, hắn chặt chẽ vững vàng lại cho Cao Đình Mộng một bàn tay. Cao Đình Mộng lần này trực tiếp thất tha thất thểu ngã sấp xuống, nguyên bản liền sưng lên đến nửa bên mặt, cơ hồ muốn bị đập nát. Đây coi như là tiếp tục khoa trương sao? Yên tĩnh giống như chết bên trong. Tô Trần hỏi, lên, đều giết cho ta, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Sau một khắc, Cao Đình Mộng tựa như là như bị điên, cơ hồ là tóc tai bù xù gào thét. Lập tức, kia 40 đến 50 cái nắm lấy đoàn kiếm người tu võ nhóm, tất cả đều động, từng cái bộ pháp mạnh mẽ, có thân pháp võ kỹ tăng thêm. Bên cạnh chuyển nhảy tới bên trong, 40 đến 50 người lại là tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở đem Tô Trần vây lại. Mà lại, mỗi người đều giơ tay lên, đoàn kiếm lăng lệ, chói mắt rét lạnh, lóe ra đằng đằng sát khí ngân bạch chi quang, nhắm ngay Tô Trần cổ, trái tim các loại chí mạng vị trí. Từ xa nhìn lại, quả thực để cho người ta ra đầu nổ tung đồng dạng run lên. Giết. Sau một lát, đầu lính kia chừng 30 tuổi thanh niên bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Trong chốc lát, 40 đến 50 người cùng một mà động, tựa như mãnh hổ xuất lồng, giao long lay động, tê tê thanh âm dập dờn tan tác, 450 đem đoàn kiếm vạch phá không khí, xúc thế mà ra, có hất lên, có dưới câu, có trước đâm, có chém vào, có sâu đâm, có quanh co, có cạn vạch, chỉ gặp kiếm quang lượn lờ, sát ý băng đằng, giống như lồng giam, bao phủ Tô Trần vị trí, hết tiệm châu báu trước cửa. Trong nháy mắt, không khí đều phảng phất bị đông cứng, vô tận chi lạnh, khiến người ngạt thở. Xa xa vây xem những người kia, từng cái sắc mặt trắng bệch đem hết toàn lực lui lại. Mà như Chu Phùng Minh, Ngụy Như Sơn chờ các loại thành phong thành phố các đại lão mang đến những hắn kia tự nhận là có thể đem ra được người mạnh nhất cùng bọn bảo tiêu, giờ phút này bọn hắn từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh dị dị thường, đều là bị kia 40 đến 50 cái người tu võ kinh khủng dọa sợ. Quá mạnh, vẻn vẹn khí thế liền dọa đến bọn hắn trái tim muốn ngưng đập. Chu Phùng Minh cùng Ngụy Như Sơn bọn người càng là mồ hôi lạnh lâm ly. Trong lòng tất cả đều là may mắn. May mắn bọn hắn khi lấy được thượng kinh cao ra mệnh lệnh về sau, không do dự, trực tiếp tới, mặc kệ giúp không có đến giúp cao ra tiểu công chúa. Chí ít, xem như nhập đội, cao ra sẽ không tìm bọn hắn phiền toái. Cao gia thật sự là quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh, khó có thể tưởng tượng cường đại. Liền nói trước mắt cái này 40 đến 50 người, cái nào lấy ra không phải miểu sát phía sau bọn họ những người hộ vệ kia cùng hộ vệ. Mà cái này 40 đến 50 người, Chu Phùng Minh cùng Ngụy Như Sơn rất rõ ràng, bọn hắn chỉ tính là thượng kinh cao gia một phần nhỏ môn khách. Hơn nữa còn là không đủ tư cách được an bài giấu ở Hoa Hạ các đại trong thành thị môn khách. Bằng không, cái này 40 đến 50 người cũng sẽ không như thế nhanh liền đi đến hết khách sạn. Phải biết, Thượng Kinh khoảng cách Thành Phong thành phố cũng không gần. Liền xem như nhanh nhất máy bay tư nhân, cũng phải một canh giờ mới có thể đến. Tô Trần, ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại. Phách lối đến không biết vì sao tình trạng. Thế là, hôm nay, ngươi liền phải chết ở đây. Trách được ai? Thế giới này so với ngươi nghĩ lớn, cường giả so trong tưởng tượng của ngươi nhiều. Chu Phùng Minh hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Hắn thấy, giờ phút này Tô Trần đã chết, đã tại kia 450 đạo kinh khủng kiếm quang phía dưới bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Nhưng mà, sự thật thật sự là như thế sao? Một đám rác rưởi. Trong lúc đó, Tô Trần kia trào phúng và khinh thường thanh âm lập tức nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần đúng là như là ma thuật đồng dạng, trực tiếp biến mất, kia 450 đạo kiếm quang trực tiếp đã mất đi mục tiêu. Thân hình chớp động, phù quang lược ảnh thân pháp gia trì, Tô Trần chính là U Linh, thiên toa đồng dạng, không cách nào bắt giữ. Tay hắn cầm đoạn hiên, bỗng nhiên lại ra tốc, đột nhiên mà ra, thẳng đến kia 40 đến 50 cái người tu võ bên trong dẫn đầu. Cũng chính là kia chừng 30 tuổi thanh niên. Cùng một giây, thanh niên kia con người bỗng nhiên phóng đại, cả người phảng phất bị ngưng kết. Hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy hiểm cảm giác. Hắn là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ. Sức chiến đấu so với cảnh giới còn muốn hơi cao một chút. Có thể hắn đối mặt chính là Tô Trần. Thoáng qua, phốp, đoạn hiên kiếm nhập thể. Thanh niên kia từ đầu đến cuối liền đoạn hiên kiếm cái bóng cũng không có nhìn thấy. Bả vai chỗ, kịch liệt đau đớn, máu tươi cuồn cuộn phía dưới. Phun ra hắn một mặt, thanh niên sắc mặt dữ tợn theo bản năng liền muốn gào thét. Rút lui, nhưng vào lúc này, đã thấy Tô Trần cười lạnh, thân hình bỗng nhiên rõ ràng tại thanh niên kia trước người. Tô Trần cổ tay hơi khẽ động, cạch, đoạn hiên kiếm tại thanh niên kia bả vai bên trong một cái xoay tròn. A, thanh niên kia mặt trực tiếp vặn vẹo không thành hình người. Hắn đau ngất đi, toàn bộ bả vai đã hoàn toàn vỡ vụn, hoàn toàn phế bỏ. Tiếp theo, Tô Trần rút ra đoạn hiên kiếm, bỗng nhiên quay đầu, sau lưng, 40 đến 50 cái người tu võ, chính nhìn chằm chằm, điên cuồng vọt tới, muốn chơi, lão tử cùng các ngươi chơi. Tô Trần liếm liếm khóe miệng máu tươi, yết hầu hỗn động, một tiếng quát lớn, khí tức trên thân, mãnh liệt mà tới, khí tức kia. Giống như kia kinh thiên đập lớn một khi nghiêng, kinh khủng hồng thủy chi lưu, ẩn chứa không cách nào kháng cự vĩ ngạn chi lực, hướng phía trước mắt kia 40 đến 50 cái người tu võ cuồng bạo phóng đi. Lập tức, 40 đến 50 cái chính hướng phía Tô Trần chuyển động mà đến người tu võ. Thân thể hung hăng run lên, giống như là đột nhiên bị lôi điện điên cuồng nện. Đôi mắt càng là lập tức hiện đầy sợ hãi cùng thần sắc không dám tin. Mà Tô Trần thì là tại khí tức mãnh liệt cùng một thời gian, trực tiếp đột nhiên lướt đi, từng bước một đạp ở trên sàn nhà. Oanh minh rung động, căn bản không giống như là người đang đi lại, mà giống như là cự sơn điên cuồng nện. Đoạn hiên kiếm đã bị Tô Trần thu liễm, hắn song quyền cuồn cuộn. Không có bất kỳ cái gì hư ảnh, cứ như vậy phải vọt tới trước, đánh thẳng mà đi, thoáng qua, phanh, trầm đục thanh âm phóng lên tận trời, nương theo còn có 6-7 người tu võ chồng chất lên nhau bay ngược. Mà lại, kia 6-7 người ở ngực, bả vai, cánh tay cơ hồ toàn bộ biến hình, sụp đổ, máu tươi tùy thân, khí tức uể oải, không rõ sống chết, giống như người bù nhìn. Huyền không mà ném, một hai cái hô hấp về sau, 6-7 người mới trùng điệp quẳng xuống đất, lưu lại một bãi vũng máu tươi cùng không rõ sống chết tàn tạ thân thể. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thu hồi nắm đấm, không có bất kỳ cái gì thời gian đình trệ. Tô Trần một cái nghiêng người, hai tay giống như kim câu, lân cận chính là ôm lấy hai cái người tu võ, cánh tay đồng thời tràn vào huyền khí, lực lượng kinh khủng sôi trào bộc phát. Hắn bỗng nhiên hai tay nâng lên, mắt Trần có thể thấy, kia hai cái người tu võ lại là bị hắn một cái tay thẻ chủ một cái, cao cao cách mặt đất. Hai người kia trực tiếp ngạt thở, sắc mặt đỏ lên, liều mạng giãy giụa, lại không dậy nổi một tia tác dụng, liền tựa như hai con gà con bị mãnh hổ bắt. Hát, đón lấy, muôn người chú ý phía dưới. Tô Trần một tiếng quát chói tai, ánh mắt bên trong, hàn quang tràn ngập, hung tàn đến cực điểm. Bạo lực hãi nhiên, nương theo tiếng quát, hắn hung hăng đem hai người hướng phía trên mặt đất quẳng đi. Tựa như là nện vững chắc cơ tại nện vững chắc mặt đất. Kia hai cái người tu võ ngã ầm ầm trên mặt đất. Rơi co rút, rơi thổ huyết, rơi cuộn mình, rơi ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nứt, rơi trực tiếp ngất đi. Mặt đất đều bị ngã đến ẩn ẩn lõm một chút xuống dưới. Sàn nhà vỡ vụn bên trong, cho bụi tùy ý, những cái kia cho bụi cùng với kia hai cái người tu võ máu tươi hỗn hợp, nhiễm khắp nơi, thê thảm thập vạn phần. Cẩn thận, cũng chính là cái này một giây. Nơi xa, Tiết Ly Lạc lên tiếng kinh hô, mà Tô Trần lại là khinh thường cười một tiếng, coi như Tiết Ly Lạc không nhắc nhở. Hắn cũng biết phía sau những cái kia người tu võ lại một lần không muốn mạng xông tới. Lấy hắn thực lực hôm nay, chiến đấu chi giác tựa như là 360 độ con mắt đồng dạng. Hắn dù cho không nhìn đằng sau, cũng rõ ràng biết phía sau xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, sau lưng, kia là hết thảy 4 cái người tu võ, lá gan rất lớn 4 cái người tu võ. Bọn hắn thừa dịp Tô Trần tại quảng người thời điểm, đã cấp tốc và ẩn nấp đến Tô Trần sau lưng. Khoảng cách Tô Trần chỉ có như vậy 3 lượng mét xa. Bọn hắn đã quơ đoàn kiếm trong tay, thẳng đâm Tô Trần phía sau lưng bẩn chỗ. Chết hết cho ta. Tô Trần khóe miệng kéo qua một vệt lạnh lẽo đường cong. Thân thể xoay chuyển, gào thét tê minh bên trong, mang theo một trận ngọn gió tử vong. Thân hình chuyển động tới về sau, trong tròng mắt của hắn phản chiếu đúng lúc là 4 thanh đã đến trước mắt đoàn kiếm. Tô Trần không có một tia bối rối. Bá, hai cánh tay như là ưng chảo đồng dạng nhô ra, trong điện quang hỏa thạch, trực tiếp bắt lấy trong đó tay của hai người cổ tay. Ken két, nứt xương thanh âm cùng với làm bạn, hai cái bị Tô Trần chớp mắt bẻ gãy cổ tay trực tiếp hiện ra 90 độ góc độ. Mà cái này hai con đứt gãy tay cầm đoàn kiếm, tự nhiên mà vậy một cái chớp mắt cải biến góc độ, đồng dạng hiện ra 90 độ phương hướng, tiếp tục mà đi. Phốc phốc, nguyên nhân chính là đây. Kia hai thanh đoàn kiếm đúng là chui vào mặt khác hai cái cầm trong tay đoàn kiếm đang điên cuồng trước đâm hai cái người tu võ cổ tay. Đoạn kia hai cái người tu võ cổ tay đối mặt sắc bén đoàn kiếm, có thể nghĩ kết quả là cái này 4 cái người tu võ phía sau đáng sợ đánh lén, trong nháy mắt liền bị Tô Trần giải quyết hết. Toàn bộ quá trình một cái hô hấp cũng chưa tới, nhanh khiến người khó có thể tưởng tượng. Mà tại giải quyết rơi cái này 4 cái phía sau đánh lén người tu võ về sau, Tô Trần nụ cười càng ngày càng mở rộng. Rét lạnh, một giây sau, oanh, Tô Trần bước ra một bước, lại là lấn người tiến lên, hướng phía còn lại kia chừng 30 cái người tu võ lao đi. không thể tưởng tượng nổi chính là tốc độ của hắn nhanh hơn, đã triệt triệt để không gặp cái bóng. Đừng bảo là ở đây những cái kia phổ thông người vây quanh nhìn không thấy Tô Trần cái bóng. Chính là kia còn lại chừng 30 cái người tu võ, cũng thấy không rõ Tô Trần cái bóng. Bọn hắn chỉ có cảm nhận được chính là bạo liệt áp lực, ngạt thở nguy hiểm, vỡ nát không khí. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.